Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, độc sĩ dụng kế. Nhìn thấy hai nữ bộ dáng, trong lúc nhất thời Trương Anh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một luồng khí nóng đằng một chút theo đan điền bay lên. Trương Anh không khỏi khàn giọng hỏi, không biết hai vị tiểu thư phương danh là? Hai thiếu nữ ôm cùng một chỗ, mười phần kinh hoàng, nghe được Trương Anh hỏi thăm, tuổi khá lớn thiếu nữ nơm nớp lo sợ nói ra, thiếp thân tên là Đại Kiều, đây là muội muội ta Tiểu Kiều, ngoan ngoãn Long Đông, cái này hai tỷ muội thật sự là câu người tiểu yêu tinh a. Cái này nếu là toàn bộ đều thu được trong phòng, còn không phải đem người cấp ép khô a. Nghĩ đến tiêu hồn chỗ, Trương Anh cảm thấy thân thể nơi nào đó cứng chắc, kém chút nhịn không được tại chỗ liền đem Đại Kiều Tiểu Kiều đưa đến gian phòng bên trong. Giải quyết tại chỗ, người tới, đem Đại Kiều Tiểu Kiều hai vị tiểu thư đưa vào. Ân, đưa vào biệt viện bên trong. Hảo hảo hầu hạ, nếu có người dám can đảm khinh mạn hai vị tiểu thư, cẩn thận đầu của mình. Cái gì? Đưa vào biệt viện bên trong. Trong lúc nhất thời, Trương Anh thân tín quả thực hoài nghi lên lỗ tai của mình. Chủ công của mình Trương Anh là đức hạnh gì? Thân tín rõ ràng nhất, nhìn thấy cái này hai viên thủy nộn non rau xanh, liền chính hắn đều rất khó cầm giữ ở. Hắn thật không tin, chỉ bằng Trương Anh nước tiểu tính, cái này đều có thể nhẫn. Người mẹ nó chính là ninja rùa a. Thân tín nhịn không được hỏi, Trương tướng quân, không phải đưa vào trong phòng của ngươi sao? Trương Anh không khỏi tức miệng mắng to, người mẹ nó lỗ tai điếc a. Lão tử để ngươi đem Đại Kiều Tiểu Kiều hai vị tiểu thư đưa vào biệt viện bên trong. Nếu là dám can đảm chậm trễ chút nào chỗ, cẩn thận của ngươi đầu chó. Thân tín bị dọa đến khóa một chút cổ. Mau nhường người đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đưa đến biệt viện bên trong. Phái người hảo hảo hầu hạ. Kỳ thật Trương Anh sở dĩ bất động Đại Kiều cùng Tiểu Kiều, cũng không phải là bỗng nhiên ở giữa chuyển tính, mà là trong phút chốc, Trương Anh bỗng nhiên nghĩ đến một gian sự tình. Trương Anh là Lưu Diêu đến tướng tài đắc lực, sâu Lưu Diêu đến tín nhiệm, nhưng là Trương Anh phi thường rõ ràng. Nếu như hắn vạn nhất vứt bỏ An Huy huyện, Lưu Diêu chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, mà An Huy huyện đến cùng có thể hay không thủ được. Trương Anh trong lòng không có một chút lực lượng, bởi vậy tại vừa rồi, Trương Anh trong lòng bỗng nhiên chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Vạn nhất An Huy huyện thật không giữ được lời nói, đến lúc đó chính mình đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hiến cho Lưu Diêu. Đến lúc đó chẳng phải là có thể bảo chính mình một cái mạng nhỏ sao? Tại sắc đẹp cùng tính mệnh cái kia quan trọng hơn vấn đề này. Trương Anh một cách tự nhiên lựa chọn mạng nhỏ. Bởi vậy, Trương Anh mới khiến cho thân tín đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều giam giữ tại trong biệt viện. Một khi An Huy huyện thành phá, Trương Anh liền sẽ mang lên Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đào mệnh. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể phòng thủ ở hai cái này mỹ nhân tuyệt thế, Trương Anh đương nhiên liền tự mình hưởng dụng. Lại nói Đại Kiều cùng Tiểu Kiều bị đưa vào biệt viện bên trong, hai nữ đều là mười phần hoảng sợ. Tiểu Kiều khóc hướng về phía Đại Kiều hỏi, tỷ tỷ, bọn hắn tại sao muốn đem chúng ta cấp bắt tới đây đến a? Đại Kiều vuốt ve Tiểu Kiều tóc, sâu kín nói ra, muội muội, ai để chúng ta dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu? Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn Đại Kiều, nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, chúng ta dáng dấp xinh đẹp chẳng lẽ cũng sai lầm rồi sao? Đại Kiều nhịn không được thở dài nói ra, muội muội, sai liền sai tại chúng ta sinh trong loạn thế này, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, đây đều là mạng của chúng ta à? Tiểu Kiều nhịn không được nói ra, tỷ tỷ, bên ngoài không phải đều nói Ôn Hầu đại nhân đã công đánh tới sao? Tỷ tỷ ngươi nói Ôn Hầu đại nhân có thể hay không công phá An Huy huyện, dựng cứu tỷ muội chúng ta hai người a? Tỷ tỷ, nghe nói Ôn Hầu đại nhân văn võ song toàn, anh minh thần võ, nếu như Ôn Hầu đại nhân thật đem tỷ muội chúng ta giải cứu ra lời nói, chúng ta liền cùng nhau gả cho hắn có được hay không? Đại Kiều nhìn xem muội muội, trong lúc nhất thời không nói gì, bất quá Đại Kiều trong lòng, làm sao không có nghĩ như vậy qua? Chỉ bất quá Ôn Hầu đại nhân anh hùng cái thế, làm sao lại trùng hợp như vậy? Trùng hợp liền đưa các nàng hai tỷ muội giải cứu ra đâu? Coi như trong lúc vô tình đem các nàng hai tỷ muội giải cứu ra, lại làm sao lại coi trọng hai người bọn họ tiểu nha đầu đâu? Đây hết thảy cũng bất quá là nhà mình muội tử đang miên man suy nghĩ thôi. Ngoài thành lão bố, thông qua cục tình báo trung ương, đạt được An Huy huyện thành bên trong tin tức, lão bố không khỏi chăm chú nhíu mày, lão bố không khỏi đem quân sư Giả Hủ mời đi qua. Quân sư, An Huy huyện thành bên trong tình hình thực tế, quân sư cũng biết, không biết quân sư có gì diệu kế. Trầm ngâm một phen, Giả Hủ không khỏi đối lão bố nói ra, chúa công, thuộc hạ nơi này có thượng trung hạ ba sách, mời chúa công tự do. A, đối với như thế nào phá An Huy huyện, chính mình vô kế khả thi, không nghĩ tới Giả Hủ nơi này lại có ba kế. Mưu sĩ quả lại chính là mưu sĩ a. Lão bố không khỏi hỏi, đến tột cùng ra sao kế sách, còn xin quân sư nói rõ. Giả Hủ không khỏi đối lão bố nói ra, chúa công, thượng sách chính là dùng hỏa công. Trong vòng 3 ngày, An Huy huyện thành tất phá. Hỏa công, lão bố trên mặt lộ vẻ suy tư, không khỏi hỏi, quân sư, không biết như thế nào dùng hỏa công? Giả Hủ không khỏi giải thích nói, chúa công, thuộc hạ quan sát qua An Huy huyện thành bên trong bố cục. An Huy huyện thành bên trong, cư dân tương đối tập trung, đồng thời phần lớn là trúc mộc cấu tạo. Một khi một mảnh dân cư lấy bốc cháy đến, rất khó dập tắt lửa. Đến lúc đó chúng ta thừa cơ công thành, có thể tùy tiện công phá An Huy huyện thành. Mà phóng hỏa biện pháp, có thể dùng chúa công phát minh ra đến lá bố đèn. Thuộc hạ đã quan sát qua, mấy ngày nay lúc chạng vạng tối, đều là phá nam phong. Tại An Huy trong huyện thành phóng hỏa rất dễ dàng. Kế sách này quả nhiên là thượng sách, có thể dùng cái giá thấp nhất công phá An Huy huyện thành. Nghe được Giả Hủ kế sách này, lão bố đầu tiên là nhãn tình lượng lên, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Không ổn, không ổn, dạng này mặc dù có thể công phá An Huy huyện, nhưng là bách tính phòng ốc đều đem bị đốt cháy không còn. Cái này thì cũng thôi đi, vấn đề là cứ như vậy, đem sẽ tử thương vô số vô tội bách tính. Tử thương nhiều như vậy bách tính, là lão bố tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, cũng là không thể tiếp nhận. Mặc dù nói từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài, nhưng là lão bố một mực tại tận chính mình sức mạnh lớn nhất đến giảm bớt bách tính thương vong. Huống chi, nếu như bách tính tử thương quá nhiều, lão bố yêu dân như con hình tượng, sẽ bị xoa điểm đen. Cái này đồng dạng là lão bố không nguyện ý nhìn thấy. Nghe được lão bố quả nhiên không có lựa chọn thượng sách, Giả Hủ không khỏi có chút thất vọng, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn. Dù sao Giả Hủ một mực làm tốt bổn phận của mình công việc. Về phần mình vị trí mưu kế lão bố có cần hay không, Giả Hủ liền mặc kệ. Giả Hủ tiếp lấy nói ra, thuộc hạ trung sách chính là không đánh An Huy huyện. Lão bố không khỏi nhíu mày hỏi, không đánh An Huy huyện, tiếp xuống phải đánh thế nào? Giả Hủ không khỏi phân tích nói, chúng ta có thể vây điểm đánh viện binh, trọng điểm tiêu diệt Lưu Diêu phái tới viện binh. Chỉ cần có thể đem Lưu Diêu phái tới viện binh tiêu diệt hết, như vậy An Huy huyện đem tự sụp đổ. Nghe trung sách về sau, lão bố suy tư một phen về sau, không khỏi hỏi, quân sư, Trong mắt của ta, cái này Trung Sách quả nhiên là xảo diệu phi phàm. Vì Hà quân sư muốn đem nó quy về Trung Sách đâu? Giả Hủ không khỏi nói ra. Bởi vì chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, Lưu Diêu khẳng định cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Cho nên, cái này một cái kế sách, tỷ lệ thành công cũng không phải là rất lớn. Đồng thời bởi vì chúng ta đối An Huy huyện vây mà không công. Ngược lại là phải đề phòng An Huy trong huyện binh mã ở sau lưng quấy rối. Cho nên cái này chỉ có thể coi là Trung Sách. Quả nhiên chỉ là trong đó sách A. Lã Bố không khỏi hỏi. Quân sư, như vậy hạ sách đâu? Giả Hủ nghiêm mặt nói ra. Hạ sách A, tự nhiên là cưỡng ép công thành. Nếu như là từ thuộc hạ đến chỉ huy công thành, thuộc hạ tin tưởng 3 ngày, nhất định có thể đem An Huy huyện cầm xuống tới. Lã Bố không khỏi hỏi. Quân sư, cầm xuống An Huy huyện, quân ta dự tính thương vong như thế nào? Giả Hủ nghiêm túc nói ra. Tử thương nên tại trên vạn người. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.